Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 38, 38, cho chị hôn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngôn rất thích Thẩm Kiến Sơ cho cô những ngạc nhiên nho nhỏ này. Ngẩng đầu đối diện với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn nhớ tới lúc trước đã phát sinh rất nhiều việc. Không phải là vào ngày hội, Thẩm Kiến Sơ chỉ là muốn tặng, sẽ tặng hoa cho cô. Cũng có lần nọ cô không thể cùng Thẩm Kiến Sơ đi nơi khác. Dùng cái chai rất đẹp đựng nửa bình hạt cát của bãi biển cho cô mang theo. Trên cát còn có một con thuyền rất nhỏ và rất tinh xảo. Khi cô bị cảm không muốn xuống giường, trộm ánh nắng ngoài cửa sổ cho cô. Còn vào một đêm mà đã rất lâu không gặp mặt nhau. Hôn cô hôn thế nào đều không đủ. Dường như cô dần dần mới hiểu được. Từ trước cô cho rằng Thẩm Kiến Sơ không yêu cô là có rất nhiều sai lầm. Những chứng cứ chí mạng đó hiện giờ mới bị nhảy ra. Có lẽ bởi vì căn bản không đáng nhắc tới. Sợ đụng chạm đến lá con trong lòng bàn tay. Tề Ngôn nắm tay không quá chặt, nhưng lại sợ nó đột nhiên bay đi. Đầu ngón tay Tề Ngôn gắt gao đè chặt, không cho bàn tay có khe hở. Trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Cửa khách sạn sáng lên ánh đèn rất đẹp. Đi vào bên trong vài bước, người phục vụ liền đi ra, nhận lấy hành lý trong tay Thẩm Kiến Sơ. Tới sảnh lớn, cô Phùng đang ở cửa thang máy nhìn xung quanh thì nhìn thấy hai người cũng đi tới. Tới bên cạnh, cô Phùng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó mới nói, mẹ mới nói, đi tới đi lui sao Tiểu Ngôn đã không thấy tăm hơi đâu. Hóa ra là con đã đến rồi à, Thẩm Kiến Sơ. Dạ vừa đến, Tề Ngôn hiện tại không tin cô Phùng không biết việc gì hết. Giờ phút này cô Phùng không có một dáng vẻ kinh ngạc nào cả. Nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ bà cảm thấy bình thường. Thẩm Kiến Sơ tới liên hệ Tề Ngôn không liên hệ cho bà. Bà cũng cảm thấy bình thường. Nhớ lại lúc nãy. Thẩm Kiến Sơ vừa rồi nói với cô câu kia, đừng để cô Phùng phát hiện, nhất định là chọc cô. Lại nhớ tiếp, buổi sáng câu kia, làm sao em biết chị buổi sáng phải mở họp, cô Phùng cũng nhất định nghe ra được. Cái gì mà như đứa trẻ trộm phụ huynh yêu đương, rõ ràng chỉ có một mình Tề Ngôn ngốc nghếch, còn mơ tưởng làm một ít động tác nhỏ không cho cô Phùng biết. Thật ngốc mà. Cho nên vì vậy, trong lòng cô có hơi dầu dĩ. Cô nhớ tới Thẩm Kiến Sơ ngày đó buổi tối nói có thể tức giận với cô ấy. Lập tức liền giận lên. Nhưng mà có cô Phùng, tạm thời cô trước không biểu hiện ra ngoài. Chờ khi chỉ có cô cùng Thẩm Kiến Sơ, cô lại biểu hiện cho Thẩm Kiến Sơ nhìn. Tức giận nha, tức chết rồi, con cũng thật buồn cười. Cô Phùng đi đến cạnh Thẩm Kiến Sơ. Dù sao cũng là hôm nay đến đây. Vì sao không sớm đi cùng chúng ta? Chấm chấm, Thẩm Kiến Sơ. Dạ vốn là nghĩ muộn mấy ngày mới đến. Công ty còn có chút việc. Cô Phùng tò mò. Vậy sao bây giờ buổi tối đến? Thẩm Kiến Sơ cười với cô Phùng một chút. Dạ đương nhiên là có nguyên nhân. Cô Phùng cái hiểu cái không mà à một tiếng. Nguyên nhân khẳng định là Tề Ngôn. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì bà cũng không hỏi. Hỏi Thẩm Kiến Sơ cũng sẽ không nói. Còn đi đặt phòng. Thẩm Kiến Sơ chỉ vào quầy lễ tân. Hai người đợi con. Không chờ Thẩm Kiến Sơ đi. Cô Phùng hơi kéo quần áo Thẩm Kiến Sơ. Đặt phòng làm gì? Còn với Tiểu Ngôn một phòng không phải được sao? Đặt thêm phòng rất lãng phí. Thẩm Kiến Sơ liếc mắt nhìn Tề Ngôn một cái. Tề Ngôn cũng nhìn Thẩm Kiến Sơ. Không cần, Thẩm Kiến Sơ lắc đầu cười nói. Cô Tề còn khách sáo với con mà. Tề Ngôn nghẹn lại, rõ ràng cô cũng không có nói cái gì. Hơn nữa cô nào có biểu hiện ra bên ngoài. Quá trình đăng ký rất nhanh chóng. Thẩm Kiến Sơ không để cho người phục vụ tiếp tục kéo hành lý. Tự mình lôi kéo cùng hai người bên cạnh cùng nhau lên lầu. Vào thang máy, Thẩm Kiến Sơ hỏi, hai người ở phòng nào? Cô Phùng nói, đều ở một tầng. Mẹ ở phòng bên cạnh Tiểu Ngôn. Bà nói rồi nhìn xem tầng của Thẩm Kiến Sơ. Không cùng tầng với con. Tầng của Thẩm Kiến Sơ cao hơn 2 tầng. Cho nên thang máy tới trước chính là tầng lầu của cô Phùng với Tề Ngôn. Thang máy vẫn chưa mở. Tề Ngôn còn đang suy nghĩ. Nếu như cô cùng Thẩm Kiến Sơ đi lên, có thể trông rất kỳ quái hay không? Nhưng cửa thang máy mở ra. Cô Phùng tự giác một mình đi ra ngoài. Vẫy tay với hai đứa nhỏ. Hẹn gặp lại. Tề Ngôn cảm thấy mình luôn nghĩ rất nhiều. Thẩm Kiến Sơ đóng cửa thang máy lại. Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn con số. Cô cảm thấy bây giờ có thể tức giận rồi. Nhưng mà nổi tức giận này không dễ bộc phát. Bởi vì từ dưới lầu đến trên lầu, cô vẫn luôn không nói lời nào. Không nói lời nào. Thẩm Kiến Sơ làm sao mà biết cô đang tức giận đâu. Hóa ra cô Phùng biết hết à. Tề Ngôn nghĩ nghĩ. Hỏi một câu như vậy. Thẩm Kiến Sơ hỏi lại. Biết cái gì? Tề Ngôn bĩu môi hừ một tiếng. Chị trêu đùa em đủ chưa? Có hiệu quả. Thẩm Kiến Sơ nghe xong lập tức nhích lại gần. Nhưng đáng tiếc chính là thang máy tới rồi. Tề Ngôn đi ra ngoài trước. Thẩm Kiến Sơ lôi kéo dương hành lý đuổi theo. Nhưng lại bởi vì Tề Ngôn không biết số phòng, cô không quen đường đi. Đi hai bước lại yên lặng lui trở về. Lui về đến bên cạnh Thẩm Kiến Sơ. Tức giận như này, một chút khí thế cũng không có. Khi cô về đến bên cạnh Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ thuận thế dắt lấy tay cô. Tiếp tục nói chuyện vừa rồi trong thang máy. Thẩm Kiến Sơ, chị không có trêu đùa em. Cô Phùng là tự mình nhìn ra. Thật sự chị không có nói cái gì cả. Tề Ngôn chính mình cũng không biết. Miệng rầu lên. Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn chọc cười. Khó khi thấy được Tề Ngôn giở tính tình. Cô ấy ngược lại rất vui vẻ. Tay cũng không dắt. Trực tiếp ôm Tề Ngôn vào trong ngực. Chị sai rồi, chị sai rồi. Tề Ngôn cau mày. Cô giáo nhìn ra khi nào? Thẩm Kiến Sơ nói. Buổi sáng em ở trong xe hỏi chị mở họp. Không chừng chính là lúc ấy. Tề Ngôn. Nhưng nhìn cô giáo khi đó, giống như không có đâu. Thẩm Kiến Sơ cười một chút. Cô Phùng cáo già như vậy, em còn tin cô giáo sẽ biểu hiện cái dạng gì? Tề Ngôn giơ khuỷu tay thọc nhẹ vào ngực Thẩm Kiến Sơ. Sao chị có thể nói mẹ mình như vậy? Thẩm Kiến Sơ lập tức. Đúng vậy. Phải. Cô Tề giáo huấn rất đúng. Không thể nói vậy. Thẩm Kiến Sơ thỉnh thoảng sẽ lừa cô. Nhưng sẽ không lấy việc như thế này lừa cô. Điều này Tề Ngôn vẫn là tin tưởng Thẩm Kiến Sơ. Nhưng Tề Ngôn vẫn. Hừ. Thẩm Kiến Sơ ôm eo Tề Ngôn. Giọng nói càng mềm. Không giận không giận. Tầng lầu này không có náo nhiệt như tầng của Tề Ngôn. Hành lang thật dài, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có. Thảm cũng ăn luôn tiếng bước chân, dựa theo hướng dẫn trên tường. Không lâu hai người đã tìm được phòng của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ quẹt thẻ đi vào. Tề Ngôn đi theo phía sau. Đi vào bên trong, Thẩm Kiến Sơ buông hành lý xuống. Ở bên kia lẩm bẩm tự nói. Không biết buổi tối mời cô Tề đi lên ngủ, cô Tề có thể đồng ý hay không? Cô Tề cười một chút. Thẩm Kiến Sơ làm sao có thể nói lời yêu cầu thành đáng yêu như vậy? Vì thế Tề Ngôn lấy câu nói Thẩm Kiến Sơ nói dưới lầu trả lời. Cô Tề rất khách sáo. Thẩm Kiến Sơ a hát một tiếng. Bị cô Tề dùng hình thức khác cự tuyệt. Cô Tề. Đúng vậy đó. Tề Ngôn lại hỏi. Ăn cơm chưa? Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Chưa ăn. Tề Ngôn mới định ngồi xuống. Lại đứng lên. Vậy đi thôi. Đi ăn cơm. Thẩm Kiến Sơ nghe vậy ngược lại ngồi xuống. Một bộ dáng chị không vội. Nói. Lại ngồi một lát. Tề Ngôn tò mò. Làm sao vậy? Đợi làm gì? Thẩm Kiến Sơ. Bên ngoài toàn là người. Nơi này chỉ có chúng ta. Tề Ngôn khẽ rung động. Cũng kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào. Tề Ngôn không nói lời nào. Căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Lúc đầu Tề Ngôn còn nhìn xem phòng. Cũng không biết nhìn cái gì. Trần nhà, đèn, ghế, dựa, cái bàn, tivi đều nhìn một lần. Nhìn, cảm thấy mấy thứ này đều không đẹp bằng Thẩm Kiến Sơ. Chẳng qua Thẩm Kiến Sơ đang nhìn cô. Vô cùng lộ liễu. Cô chỉ muốn tìm việc làm mà thôi. Không tìm được việc gì làm. Cô cũng bắt đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ. Ánh mắt va chạm 2 giây. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười vô cùng dịu dàng. Khiến cho Tề Ngôn cũng cười. Thẩm Kiến Sơ nói. Buổi chiều mẹ chị gửi tin nhắn cho chị. Nói em từ chối Trịnh Tư rồi. Thật vậy sao? Tề Ngôn gật đầu. Đúng vậy. Đã nói rõ ràng. Thẩm Kiến Sơ tò mò. Vì sao lần này cô ấy còn xuất hiện ở đây? Tề Ngôn mở miệng đáp. Lại đây hỗ trợ. Thẩm Kiến Sơ, em tin à? Tề Ngôn hơi mím môi. Phá vỡ lời giải thích của mình. Em ấy làm nhân viên công tác xác thật không quá quan trọng. Cũng không có kinh nghiệm. Thẩm Kiến Sơ trực tiếp nhanh gọn. Vì em mà tới. Tề Ngôn ngập ngừng ừ một tiếng. Lại bổ sung. Không biết. Thẩm Kiến Sơ tiếp tục hỏi. Vì sao em từ chối cô ấy mà cô ấy còn đi theo tới đây? Hôm nay có cô ấy có làm gì với em hay không? Tề Ngôn có thể giải thích cái này. Em ấy đã sắp xếp công việc trước. Sau đó mới bị em từ chối. Chị nói trình tự sai rồi. Tề Ngôn nói xong định dừng lại. Nhưng phát hiện còn có vấn đề cô không có trả lời. Vì thế lại thêm câu. Hôm nay em ấy không làm gì em hết. Em ấy rất ngoan. Cũng không nói với em lời nào. Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Ngôn. Còn khen em ấy như vậy. Thẩm Kiến Sơ lại nói. Biết vì sao hôm nay chị đến đây không? Tề Ngôn hỏi. Vì sao? Thẩm Kiến Sơ. Bởi vì Trịnh Tư. Tề Ngôn cho Thẩm Kiến Sơ một nụ cười yên tâm. Em và em ấy không có gì cả. Chị biết, Thẩm Kiến Sơ tin tưởng Tề Ngôn. Nhưng cô ấy vẫn là nói. Chị chỉ là sợ. Sợ em bị người khác cướp đi cục cưng à. Đã lâu mới nghe 2 từ. Cục cưng, này, gọi cực kỳ nhẹ nhàng. Tề Ngôn đột nhiên ngây người. Cô nắm 2 bàn tay lại với nhau. Muốn vui vẻ, nhưng lại không thể quá thể hiện. Chỉ có thể nén cười. Cúi đầu kìm chế trong chốc lát. Chờ đến khi hơi ổn rồi. Mới mở miệng. Giọng nói Tề Ngôn rất nhỏ. Trước kia chị không phải là người lộ liễu như vậy. Sao mà hiện tại cái gì cũng đều nói được. Thẩm Kiến Sơ nói. Biết sai rồi thì phải sửa. Người nên thay đổi. Nên tiến lên phía trước đi. Tề Ngôn ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ nói chính là cô. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Khẳng định là Thẩm Kiến Sơ nói bản thân mình. Thẩm Kiến Sơ có làm gì sai? Tề Ngôn không hiểu rõ. Tề Ngôn đang muốn hỏi. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên thay đổi đề tài. Thẩm Kiến Sơ, có hơi đói bụng. Tề Ngôn lập tức đuổi kịp đề tài này. Đi thôi, hơn 8 giờ, chị chắc chắn là đói rồi. Thẩm Kiến Sơ vẫn là dáng vẻ không vội đi. Cười nhìn Tề Ngôn. Vô cùng không có ý tốt. Trước khi ăn cơm muốn làm một việc. Không biết cô Tề có đồng ý hay không? Tề Ngôn hỏi. Chuyện gì? Thẩm Kiến Sơ. Cô Tề có thể cho chị hôn một chút được không? Tề Ngôn dừng lại. Thẩm Kiến Sơ sao có thể ngồi bình thản như vậy? Dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Ánh mắt dịu dàng như vậy. Để đưa ra yêu cầu này với Tề Ngôn. Tề Ngôn không có lập tức đồng ý. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi cô. Có cho hôn hay không cô Tề? Hờ, Tề Ngôn đành phải nói. Cho, Thẩm Kiến Sơ được đồng ý rồi. Đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt Tề Ngôn. Cô ấy chắp tay sau lưng. Rõ ràng là một động tác rất khách sáo lễ phép không có tiếp xúc nhiều. Trong 1 giây, cúi người hôn lên môi Tề Ngôn. Như thế này Tề Ngôn có thể chịu được Thẩm Kiến Sơ. Cách chương.